1640, ngươi chính là chữa bệnh thuốc của ta. Lưu Húc đương nhiên không có gì dị nghị, có người mời ăn cơm còn không đi, cái kia không phải ngốc sao? Phỉ Thúy cũng không nói gì, hai người theo Lưu Khánh Quốc ra cửa. Lưu lão bản vẫn là rất hào sảng, mời hai người ở một nhà ngũ tinh cấp tiểu điếm bày chọn một bàn, tổng cộng ba người ăn đại khái 5-60 ngàn. Nghĩ đến Lưu Khánh Quốc cũng không thua thiệt, nếu như được chuyện, cái này 5-60 ngàn chính là tiền lẻ. Sự tình hay sao? Lưu Húc hai người không chết cũng tàn phế, bữa cơm này xem như là bồi thường, bản tính đánh cực kỳ vang. Đến buổi tối, cơm nước no nê, Lưu Húc uống Phỉ Thúy ngồi ở Lưu Khánh Quốc chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc, lúc này đã hơn 9 giờ, toàn bộ 16 tầng không có một bóng người. Phỉ Thúy ngồi ở lão bản ghế dùng điện thoại di động soát lấy Weibo, Lưu Húc thì là đứng ở cửa sổ sắt đất nhìn đằng trước lấy lầu dưới ngựa xe như nước. Lúc này, Phỉ Thúy đột nhiên để điện thoại di động xuống, xoay người đối với Lưu Húc nói ra, "Uy, Lưu Húc đúng vậy, ta cho ngươi biết nơi này chính là chết qua rất nhiều đạo sĩ hòa thượng, nếu như ngươi nếu không muốn chết ta khuyên ngươi thừa dịp không tới chưa." Đêm đi nhanh lên đi, Lưu Húc xoay người, tựa ở trên cửa sổ, tự tiếu phi tiếu nói ra, xem ra Phỉ Thúy tiểu thư cực kỳ có tự tin bắt được lần này tiền thù lao a. Phỉ Thúy đứng lên khí, thế hung hung đi tới Lưu Húc trước người, nhìn hắn chằm chằm nói, "Họ Lưu, ta biết ngươi có điểm đạo hạnh, ngươi muốn lưu lại có thể, bất quá tiền thù lao muốn chia 37, ta 7 ngươi 3, bằng không chờ chút quỷ đi ra, cũng đừng trách ta mặc kệ ngươi." Lưu Húc nhìn nàng từ trên xuống dưới, Phỉ Thúy trên người nhất kiện nữ sĩ bạch sắc tây trang áo khoác nhỏ, càng thêm làm nổi bật lên nàng tuyệt cao vóc người, lại phối hợp một cái cùng màu ngang gối váy, một đôi màu trắng dày đế bằng, mái tóc đen nhanh có tự nhiên phập phồng độ cung dựng trên vai. Của nàng đồng tử trong suốt rõ ràng sáng, lông mày cong cong, lông mi thật dài hơi rung động, trắng non không tì vết da thịt lộ ra nhàn nhạt hồng phấn, thật mỏng đôi môi như mân tôi cả bạ cánh hoa vậy yêu kiều. Non đát. Phỉ Thúy không giống như là cái bắt quỷ trừ tà nhân, ngược lại giống như quả Lưu Húc khỏe miệng vênh lên, xem lên trước mặt khả nhân nhi, tay không kiềm hãm được nhẹ nhàng chật ở Phỉ Thúy cằm. Phỉ Thúy quá sợ hãi lui về phía sau, trong miệng la lớn, Lưu manh a thối lui đến khoảng cách an toàn phía sau. Phỉ Thúy thở phì phò nói ra, ngươi người này là không phải có bệnh a. Lưu Húc chậm rãi đi tới Phỉ Thúy trước người, hít một hơi thật sâu, nói ra, ngươi chính là chữa bệnh thuốc của ta. Phỉ Thúy vội vã lần nữa lui lại, một mực thối lui đến dựa vào tường vị trí, ôm hai vai, hung ba ba địa nói ra, Lưu Húc, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng chớ làm loạn, cẩn thận ta đánh ngươi a ha ha. Yên tâm đi. Lưu Húc ngồi vào lao bàn ghế, cười nói ra, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, chẳng qua là cảm thấy ngươi rất đặc biệt, để cho ta cực kỳ tâm động đâu. Phỉ Thúy nghe xong Lưu Húc lời nói phía sau, cắn răng nghiến lợi nói ra, Lưu Húc, ta khuyên ngươi còn là dẹp ý niệm này a, ta cảm thấy nam nam mới là thật yêu, ngươi đã hư hỏng. Thì ra ngươi là hủ nữ. Lưu Húc liếc mắt nói. Chứng kiến mắt trợn trắng Lưu Húc, Phỉ Thúy trong nháy mắt tiến nhập não động mở lớn cha nở dê tha y, tưởng tượng thấy Lưu Húc cùng một cái han nở quốc câu ba các loại làm nũng vô cùng thân thiết, bất chi bất giác hà phi song giáp. Lưu Húc ở một bên chứng kiến Phỉ Thúy cái này cha nở dê tha y, lập tức hiểu nha đầu kia suy nghĩ cái gì. Hắn đứng dậy đi tới Phỉ Thúy bên người, bóp nàng gương mặt của, nói ra, ngươi cái này tiểu hủ nữ lại đang nhớ lại chút gì. Khuôn mặt đều đỏ thành cà chua lạp. Phỉ Thúy lập tức phục hồi tinh thần lại, đánh rơi Lưu Húc bàn tay heo ăn mặn, tức giận nói ra, Lưu Húc, ngươi nếu là lại động tay động chân với ta, ta cáo ngươi phi lệ a. Lưu Húc cũng không để ý, tự tay đem Phỉ Thúy vách tường đông, hai mắt nhìn chằm chằm trong mắt của nàng nói, tiểu nha đầu, ngại hay không nhiều đẹp trai nam bằng hữu tới chiếu cấu ngươi. Phỉ Thúy hung hăng thúc Lưu Húc, trong miệng hô, ngươi cách ta xa một chút, bản tiểu thư mới sẽ không tìm ngươi làm bạn trai đây, đợi ngày mai ta nhất định cáo ngươi phi lễ. Ngươi cái bệnh tâm thần thế, nhưng đẩy nửa ngày nàng căn bản là không đẩy được Lưu Húc. Cuối cùng Phỉ Thúy tiết khí, nàng biển truy nói ra, ngươi đi ra lạp cùng lắm thì 64 phân, tối đa phân chia 5-5, không thể ít hơn nữa. Lưu Húc lần nữa lấy tay khơi mào Phỉ Thúy cằm, nói ra, nha đầu, ta là nghiêm túc, ta thấy ngươi đầu tiên mắt liền đối với mình nói ngươi nhất định là ta, cho nên mặc kệ ngươi lần này có đáp ứng hay không, ta về sau sẽ thường xuyên xuất hiện tại cuộc sống của ngươi bên trong, tin tưởng tổng có một ngày ngươi sẽ đáp ứng ta. Phỉ Thúy lần này không có né tránh Lưu Húc tay, mà là một mạch coi hắn con mắt nói ra, ngươi là nghiêm túc đương nhiên, ta về mặt tình cảm chưa bao giờ cho đùa. Lưu Húc vẻ mặt thành thật, thanh âm nghiêm túc nói bậy. Tốt lắm, ta cho ngươi cơ hội. Phỉ Thúy như đinh chém sắt nói ra, một tháng, nếu như trong một tháng ngươi chưa thành công để cho ta thích ngươi như vậy, mời tự cảm thấy ly khai cuộc sống của ta. Tốt, ta đáp ứng, ta tin tưởng dùng không phải một tháng, ngươi nhất định sẽ thích ta, dù sao ta đẹp trai như vậy lại dụng tình chuyên nhất nam nhân cũng không nhiều. Lưu Húc hay là dụng tình chuyên nhất là chỉ ở tiến công chiếm đóng thời điểm, nàng tiến công chiếm đóng mỗi nữ nhân đều là cực kỳ chuyên nhất. Phỉ Thúy đẩy ra Lưu Húc tay, đi tới, ngồi trở lại lao bản ghế. Lưu Húc theo Phỉ Thúy, ngồi vào trên bàn làm việc, nói ra, Phỉ Thúy, lần này nhất định là một lệ quỷ, ta xem ra tới ngươi có một ít năng lực, nhưng là chống lại lệ quỷ vẫn còn có chút nguy hiểm, chờ sau đó không nên rời bỏ ta ánh mắt. Hành, ngươi coi khinh ta chờ chút còn không biết người nào nguy hiểm đâu, Phỉ Thúy bất phục nói rằng. Hào hào tốt, cái này các loại dưới liền phiền phức Phỉ Thúy đại mỹ nữ bảo hộ ta rồi, Lưu Húc dùng thoải mái đứa trẻ giọng điệu nói rằng. Thời gian chậm rãi qua đi, đồng hồ báo thức kim đồng hồ thay đổi lái qua một vòng, 12 giờ vừa qua khỏi đang đánh gây hai người ngừng lại. Cảm thấy sao nặng như vậy âm khí, đều nhanh thành quỷ tướng. Lưu Húc ngưng trọng nói rằng, mặc dù không biết lời ngươi nói quỷ tướng là cấp bậc gì, thế nhưng lần này quỷ quả thực rất nguy hiểm. Phỉ Thúy có chút luống cuống, do nở dê ma u của nàng bên trong thuốc đang đối với nàng cảnh báo, cái này là chưa từng có tình huống.